Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Đỉnh chuỗi thực vật. Đứng lại, ta để cho các ngươi đi sao? Tự nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm bên trong ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, để cho hai người không tự chủ được dừng bước lại. Ngươi muốn làm cái gì? Không bị thương tổn nam tử một mặt cảnh giác nhìn lấy Tự Nhiên. Để lão bản của các ngươi tới gặp ta. Ta thói quen một bước đúng chỗ, không thích có thuốc cao da chó đến quấy rối ta. Hiểu chưa? Tự Nhiên nhìn lấy hai người nói. Ngươi thì tính là cái gì? Lão bản của chúng ta há có thể tự mình đến gặp ngươi? Thụ thương nam tử nhìn lấy Tự Nhiên mỉa mai nói ra. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Tự Nhiên rõ ràng không hề động, nhưng là thụ thương nam tử má trái đột nhiên bỗng dưng chịu một bàn tay. Một khỏa mang máu hàm răng bay ra ngoài, má trái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ lên. Tình cảnh này, hai người nhất thời chấn kinh. Ta không muốn nghe đến có bất kỳ làm nhục tính từ ngữ. Không phải vậy ta không ngại đánh nát ngươi đầy miệng răng chó, Tự Nhiên từ tốn nói. Liền xem như thụ thương nam tử tính khí tại táo bạo, cũng không dám lại có hành động, dùng một đôi kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, trong mắt chỗ sâu, hận ý chợt lóe lên. Ngươi chờ, ta đi thông báo lão bản một tiếng, không bị thương tổn nam tử. Nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, tính toán, ta và các ngươi cùng đi chứ, Tự Nhiên từ tốn nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Tự Nhiên quay đầu lại, nhìn lấy Lam Chỉ Vận nói một câu, chủ yếu là chờ lát nữa có lẽ có không thoải mái, hoặc là tàn nhẫn huyết tinh sự tình phát sinh. Tự Nhiên cũng không muốn Lam Chỉ Vận nhìn thấy một màn này. Lam Chỉ Vận nhẹ khẽ gật đầu một cái, Tự Nhiên đi theo phía sau hai người, không vội không chậm đi tới, cuối cùng đi qua một đầu con đường, chỗ góc cua. Ngừng lại một cỗ màu đen điệu thấp đại chúng. Sau đó, cửa sổ xe từ từ mở ra. Một cái đại khái 25-26 tuổi, dài đến có chút thanh niên anh tuấn, xuất hiện tại trong cửa sổ xe. Lão bản, hai người kinh sợ gọi một câu. Người thanh niên này ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui, phát hiện bên trong một bộ mặt con người trọng thương, hơn nữa còn khoanh tay. Nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt trở nên lạnh. Ngươi đánh ta người, thế nào, có vấn đề, có vấn đề ngươi có thể xách đi ra. Tuy nhiên ta sẽ không tiếp nhận, Tự Nhiên hai tay để vào túi. Dùng một bộ không tập trung ngữ khí nói ra, ta ngược lại là xem thường ngươi. Ta cái này hai người thủ hạ, đã thi cấp A bảo tiêu chứng. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi đả thương, thanh niên đánh giá Tự Nhiên. Dùng kinh dị ngữ khí nói ra, có điều, ta Đằng Long người, không phải bất kỳ một cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ. Nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào, thanh niên nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Người muốn giải quyết như thế nào, Tự Nhiên ngữ khí nghiền ngẫm hỏi. Cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, đả thương ta người, bồi thường 100 triệu. Thứ hai, làm việc cho ta, ngươi có thể đánh làm tổn thương ta cấp A bảo tiêu. Chứng minh vẫn có chút thực lực, thanh niên gật gật đầu nói. Ta cảm thấy còn có cái điều kiện thứ ba, Tự Nhiên nói ra. Điều kiện gì? Thanh niên sững sờ. Ngươi phái người tới dọa ta, cho ta tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đe dọa. Cái điều kiện thứ ba cũng là ngươi đến bồi ta 100 triệu tinh thần tổn thất phí, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra, thanh niên ánh mắt khẽ híp một cái, tràn ngập ra lạnh lẽo khí tức, dùng âm nhu ngữ khí nói ra. Ngươi biết không, tại Giang Hải thành phố vẫn chưa có người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Còn để cho ta bồi thường. Hai nam tử dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phách lối. Lại công nhiên uy hiếp bọn họ lão bản. Có điều rất nhanh, dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, bởi vì Tự Nhiên đem bọn hắn lão bản chọc giận. Bọn họ lão bản tuyệt đối là bọn họ gặp qua kinh khủng nhất người, coi như tinh thông cận chiến bọn họ, tại lão bản trước mặt cũng như một trang giấy một dạng yếu ớt. Lúc trước, một vị cấp S bảo tiêu bởi vì phản bội lão bản, để lão bản sinh khí, cường đại như cấp S bảo tiêu, hoàn toàn có thể tính được đặc chủng binh chi vương. Thế nhưng là vẻn vẹn hai quyền, bị bọn họ lão bản sống sờ sờ đánh nổ. Mà lại, bọn họ lão bản thân phận tôn quý, đến từ một cái bối cảnh thần bí gia tộc. Bọn họ làm là người bình thường, căn bản không hiểu, chỉ biết là lão bản bối cảnh rất thâm hậu. Ngươi có biết hay không? Ngươi tại tìm đường chết. Thanh niên nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Trong tay hắn vuốt vuốt một cái tinh xảo cái gạt tàn thuốc. Đột nhiên tay không bóp, chỉ thấy cứng rắn cái gạt tàn thuốc trở thành mảnh vụn thủy tinh, theo trong tay hắn chậm rãi rơi ra. Cửa xe từ từ mở ra, thanh niên theo xe bên trong đi ra đến, đại khái chừng 1 thước 8, một thân đắt đỏ quần áo thoải mái, thì dạng này bình thản nhìn lấy Tự Nhiên. Gen chiến sĩ. Tự Nhiên bĩu môi, vừa mới đối phương bóp nát cái gạt tàn thuốc, mà lại trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng. Có thể nói rõ, đối phương lực lượng đã siêu việt nhân thể cực hạn, là một vị gen chiến sĩ. Trách không được đối phương lớn lối như thế. Nguyên lai là một tên gen chiến sĩ. Ngươi cũng biết gen chiến sĩ. Nói như vậy ngươi là cùng loại người. Thanh niên trong mắt kinh ngạc hơi hơi lóe lên một cái rồi biến mất, theo rồi nói ra, xem ở ngươi là đồng loại phân thượng, sự kiện này bồi thường ta 10 triệu, cứ như vậy tính toán. Gen chiến sĩ là một cái bí ẩn thân phận, người bình thường căn bản không biết, mà người trước mắt này nhìn ra hắn là gen chiến sĩ, mà lại sắc mặt đã lộ ra phong khinh vân đạm. Hẳn là cùng loại người. Cùng loại người, Tự Nhiên khóe miệng chậm rãi câu lên một cái khinh thường nụ cười. Tại chỗ bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, Tự Nhiên bóng người theo biến mất tại chỗ không thấy. Cùng lúc đó, thanh niên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn ánh mắt không nhìn thấy Tự Nhiên vận hành tốc độ. Một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm đột nhiên theo hắn thân thể dâng lên, để thanh niên thân thể căng cứng. Nấc nấc, thanh niên đột nhiên phát hiện một cái trắng nõn bàn tay mang theo lực lượng cường đại nắm được hắn cổ, mà cả người hắn không bị khống chế bị giơ lên cao cao, hai chân cách mặt đất. Thanh niên giờ khắc này tại cũng không thể chấn định, trên người đối phương khí thế áp hắn không thở nổi, hai con người trừng lớn, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm kinh hãi. Người này là ai? Vì sao có cường đại như thế lực lượng? Cấp 6 gen chiến sĩ cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là cấp 7? Hoặc là cấp 8? Thế nhưng là loại này đẳng cấp như là phượng mao lân giác y hệt. Thế nhưng là trước mắt cái này xem ra bình thường thanh niên, làm sao có thể là loại kia tồn tại? Tại cỗ khí thế này dưới, thanh niên cảm giác mình liền xuất thủ dũng khí đều không có. Ta và ngươi không phải cùng một loại người, ngươi biết không? Giống như ngươi đồ bỏ đi, mặc kệ ngươi là cấp 4 vẫn là cấp 5, coi như đến 100 cái, 1000 cái cũng bất quá là 100 cái, 1000 con kiến mà thôi. Tự Nhiên gặp thanh niên sắc mặt hoảng sợ, ngữ khí từ tốn nói. Không giống nhau thanh niên nói chuyện, Tự Nhiên tiện tay hất lên, thanh niên thân thể nhất thời lấy một cái cao tốc phi hành trạng thái, nện ở màu đen đại chúng phía trên, đại chúng phát ra ngột ngạt tiếng vang, mặt bên lõm đi xuống. Thanh niên tuy nhiên nhe răng trợn mắt, nhưng là bởi vì thể chất mạnh mẽ, cũng không có chuyện gì, hắn ho khan hai tiếng. Dùng sợ hãi không gì sánh được ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Ngươi là cấp mấy? Bởi vì thanh niên hiện tại không gì sánh được khẳng định,